Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1184, liều mạng. Cầu vốt, chung quanh, tất cả người vây xem, đều không thể hít thở. Hít sâu một hơi, liền có một loại trái tim bị đông cứng cảm giác. Càng đáng sợ chính là, vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng nhìn lại. Kia cốt trường trường ấn tựa hồ cũng lên đỉnh đầu ngay phía trên. Chân chính phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn. Tô Trần sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Rất mạnh, lão già này thực lực quá mạnh, cho ta nát. Nhưng coi như đối phương mạnh hơn, Tô Trần cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hắn cắn răng, mãnh liệt chính mình huyền khí, thúc đẩy kia ngập trời bàng bạc hung hãn lực lượng, tụ tại nắm đấm, thương khung quyền quyền quyết ba động, một quyền đánh ra, không chỉ có như thế, Tô Trần liên tục không ngừng, không phải một quyền, mà là liên tiếp sáu quyền, đây là Tô Trần có thể một hơi thở liên tục đánh ra nhất cực hạn. Chớp mắt, lục đạo quyền ấn, tựa như là sáu luân thứ mắt trước nhật, quang mang lấp lánh, nặng nề chấn động, gào thét mà lên, đón kia cốt trưởng trưởng ấn mà đi. Nhưng mà, lệnh Tô Trần lạnh tim chính là, kia cốt trưởng trưởng ấn tựa hồ là vô ảnh vô tung. Tựa hồ chính là ảo giác, nhìn như tại phía trên đỉnh đầu chính mình. Nhưng khi hắn lục đạo quyền ấn đánh ra về sau, vậy mà đã mất đi mục tiêu. Tiểu tạp chủng, cam chịu số phận đi. Bàng gia trưởng lão âm thanh rét lạnh quát đến. Không được, phải phía trước. Đúng lúc này, cửu u đột ngột quát đến. Tô Trần cơ hồ không có chút do dự nào cùng suy nghĩ. Tại cửu u mở miệng cùng một sát na, hoàn toàn là theo bản năng, cưỡng ép xuất thủ, lần nữa ra quyền, hướng phía phải phía trước vị trí đập tới. Một quyền này đập ra thời điểm, Tô Trần liền thụ thương. Bởi vì, phía trước liên tục sáu quyền, đã đến cực hạn, lúc này, tái xuất quyền, chính là thứ bảy quyền, đã siêu phụ tài, nhưng, hắn nhất định phải ra quyền ngăn cản, nếu không, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. A, mà theo Tô Trần tái xuất quyền, lại, vừa lúc hướng phía phải phía trước người đập tới, không chung. Kia bàng gia trưởng lão hơi kinh ngạc, đồng thời, đụng, đâm lạnh âm thanh thoáng cái ba động ra. Tô Trần chỉ cảm thấy chính mình tựa như là đập trúng ngàn vạn trên ngân châm. Thấu xương đau đớn, một tia, thiên ti vạn lũ tràn vào nắm đấm của hắn. Không chỉ có như thế, có thể thấy rõ ràng, nắm đấm của hắn tựa như là thành rơi trên mặt đất gốm sứ. Vậy mà nhanh chóng vỡ vụn, máu me đầm đìa, tự nhiên tinh hồng, phải phía trước, cốt trưởng ấn, rốt cục ngưng tụ, ngưng thật, rõ ràng, mặc dù bị Tô Trần ngăn cản một quyền, nhưng, kia cốt trưởng ấn, lại không chút nào bị ngăn cản được thúc đẩy, mà là lặng yên không tiếng động tiếp tục ba động, Tô Trần điên cuồng lui lại, xoạt xoạt xoạt sượt. Lại làm sao cũng chạy không thoát kia cốt trưởng ấn truy sát. Càng phát tới gần, Tô Trần cánh tay phải đã hoàn toàn không có. Ngực cũng là máu tươi mơ hồ. Xương sườn đều có thể nhìn thấy. Ngũ tạng lục phủ đã sớm băng phong đồng dạng trọng thương. Thương thế của hắn không nhẹ. Thảo, Tô Trần mắng nhỏ một câu. Cửu u, liền muốn không kiên trì nổi. Lão già này quá mạnh. Ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu như bị hắn một trưởng này đánh trúng, ta coi như không chết, cũng cần cực kỳ lâu mới có thể khôi phục. Vào di tích, cửu ung ngưng tiếng nói. Nhanh, nhanh, nhanh, ta cho ngươi mượn lực lượng. Cũng muốn biến mất, Tô Trần sắc mặt lần nữa khó coi ba phần. Hiện tại, mượn dùng cửu u lực lượng, còn không phải lão già kia đối thủ. Một khi cửu u lực lượng lui bước, thì càng không thể nào là, thậm chí, liền lui về phía sau tránh né đều không làm được. không có thời gian do dự. Lão Đông Tây, rất nhanh, lão tử tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Tô Trần ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, hướng phía kia Bàng gia trưởng lão nhìn thoáng qua. Sau đó, quay người, liều lĩnh hướng phía Lôi Linh di tích cổ môn phóng đi. Bàng gia trưởng lão đều trợn tròn mắt. Cái này, tiểu tử này là điên rồi sao? Hiện tại, Lôi Linh di tích cổ còn chưa mở ra. Cho nên, môn là phong bế. Làm sao phong bế? Chính là Lôi Linh che đậy bao phủ. Kia màu tím cương cháo quay chung quanh ở trước cửa. Là tuyệt đối phòng ngự. Ai cũng vào không được. Phía trước, có người thử qua. Nghĩ muốn sớm một chút đi vào. Dù sao, sớm một chút đi vào. Tìm tới Lôi Linh khả năng rất lớn. Cho nên, có người cưỡng ép xông. Nghĩ muốn vọt thẳng qua kia Lôi Linh cương cháo. Kết quả đây, kết quả mấy cái kia không biết sống chết người tu võ. Mang theo tử chạm đến Lôi Linh cương cháo thời điểm, liền bị lôi điện đập nện trở thành cho bụi. Thật làm kia Lôi Linh di tích cổ cương cháo. Dễ dàng như vậy liền có thể bị xông phá sao? Thật sự là ngây thơ. Gặp Tô Trần hướng phía Lôi Linh cương cháo phóng đi. Bàng gia trưởng lão ngược lại là không có ngăn cản. Chỉ có cười lạnh, không muốn, nơi xa, Viên Mộng Duyên thì là nghẹn ngào hô. Đáng tiếc, Tô Trần tựa như là không có nghe thấy. Hắn hợp sướng không biết mạnh mẽ như vậy xung kích kia Lôi Linh cương cháo cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, hiện tại, hắn còn có cái khác đường có thể đi. Hắn căn bản không phải kia Bàng gia lão Đông Tây đối thủ. Hiện tại không liều, cũng là chết. Không bằng liều, muôn người chú ý dưới, chớp mắt về sau, đụng, vang vọng âm thanh dưới, Tô Trần cả người cùng với kia Lôi Linh cương cháo chạm đến. Toàn bộ thân thể cũng đã chui vào Lôi Linh cương cháo bên trong, chớp mắt, có thể thấy rõ ràng, khoảng chừng ngàn vạn đạo sấm sét màu tím, từ Lôi Linh cương cháo từng cái phương hướng tụ tập, mãnh liệt. Tất cả đều hướng phía Tô Trần bổ tới. Những cái kia lôi điện, mảnh giống như là cánh tay đồng dạng, thô chừng cỡ thùng nước, màu tím sậm, sét đánh rung động, làm người sợ run, phô thiên cái địa tất cả đều hướng phía Tô Trần lao đi. Nhìn lên tới, không cách nào hình dung, khí tức hủy diệt, từ lôi đình cương cháo bên trên. Hướng phía bốn phía khuếch tán, rất nhiều người tu võ đều vô ý thức lui về sau nữa. Khoảng cách Lôi Đình cương cháo xa một chút, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lôi Đình cương cháo bên trong Tô Trần. Liền như vậy nhìn chằm chằm, chờ đợi lấy hắn bị oanh kích trở thành cho tàn tràng cảnh. Bàng gia trưởng lão cười lạnh càng phát tàn nhẫn, nhưng mà làm cho người làm sao cũng không có nghĩ tới là Tô Trần không có thứ nhất giây lát liền tử vong, trở thành cho tàn, mà là thống khổ gào thét, toàn thân máu tươi bao phủ, toàn thân huyết nhục ba động, nhìn lên tới đều không giống như là người. Nhưng hoàn toàn chính xác, thân thể không có hoàn toàn vỡ vụn. Trên thực tế, đổi lại một cái người tu võ, coi như thân thể không có hoàn toàn vỡ vụn, như Tô Trần giờ phút này dạng nhục thân thương thế, cũng đã chết. Có thể Tô Trần chính là Tô Trần, bất tử bất diệt không phải nói lấy chơi. Thời gian thiên đạo điên cuồng phát huy, Tô Trần mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn, kia ngàn vạn đạo lôi điện tại xé rách nhục thể của hắn. Nhưng, mỗi xé rách một chút, hắn liền sẽ khôi phục một chút thịt thân, ngược lại là để kia vô biên vô tận lôi đình không thể làm gì. Chí ít, duy nhất một lần không thể giết hắn, như vậy, sẽ rất khó lại giết hắn. Đương nhiên, thống khổ là không thiếu được, Tô Trần thời thời khắc khắc đều ở vào sinh sinh tử tử bên trong. Thời thời khắc khắc, thân thể huyết nhục đều sẽ bị xé rách, nghiền thành vì bột phấn. Thời thời khắc khắc, lại sẽ tân sinh huyết nhục. Như vậy đi tới đi lui, sống không bằng chết.